Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 475, Mỹ Nhân Kế. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tô Viễn không thể nào biết được người khác đang mưu tính đối phó với mình. Hắn không ở lại tòa nhà Bình An quá lâu. Sau khi xác nhận người thân của mình vẫn an toàn, hắn liền chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên, lúc này Cao Minh lại đến. Rõ ràng Cao Minh rất quen thuộc với những người thân của người ngự quỷ trong tòa nhà, thậm chí còn có thể trò chuyện thân mật với một số người. Hiển nhiên hắn thường xuyên đến đây trong giờ làm việc để giết thời gian, chắc chắn là lại tranh thủ giờ làm việc để lười biếng và lơ là công việc. Có lẽ vì những người làm việc trong tòa nhà Bình An phần lớn là người bình thường, họ không biết rằng Cao Minh là người ngự quỷ. Tô Viễn còn thấy nhiều cụ già tóc bạc, đeo kính lão, cẩn thận gõ bàn phím. Cảnh tượng đó thật sự rất đáng thương. Người không biết thấy cảnh này, chắc chắn sẽ nghĩ công ty này quá tàn nhẫn, ngay cả người già cũng phải làm việc. Dù đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn phải làm việc ở đây. Thực tế không phải vậy. Đây chỉ là một hình thức bảo vệ công việc của họ, chỉ là để giết thời gian mà thôi. Cao Minh đến đây rõ ràng không phải để trò chuyện với những người này. Từ ánh mắt thường xuyên nhìn về phía Tô Viễn, hắn biết rằng Cao Minh đang muốn tìm mình. Chỉ là trong hoàn cảnh này, không tiện nói ra để tránh làm sợ hãi những người thân của người ngự quỷ. Thấy vậy, Tô Viễn chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, rồi đi thẳng về phía thang máy. Đinh, cửa thang máy đột ngột mở ra, như thể có người đi vào, nhưng cửa thang máy lại trống không. Thấy cửa thang máy sắp đóng lại, Cao Minh vội vàng chạy tới. Ê, ê, đại ca chờ đã, đừng đi nhanh thế chứ. Vừa vào thang máy, Cao Minh liền bắt đầu phàn nàn. Tô Viễn lạnh lùng nói, có gì thì nói nhanh, không thì ta đi. Là thế này, tổng bộ muốn mời ngươi đi một chuyến, chủ yếu là có một buổi lễ trao giải để cảm ơn những đóng góp của ngươi. Sẽ trao cho ngươi một huy chương, bộ trưởng, phó bộ trưởng và một số đội trưởng sẽ có mặt. Ngoài ra, nếu ngươi có hứng thú với một số thông tin về quỷ, ngươi có thể đến viện nghiên cứu. Ngươi phụ trách ở đó là giáo sư Vương, ông ấy cũng muốn gặp ngươi. Và khi ngươi tham quan viện nghiên cứu, nếu có vấn đề gì, các nhân viên sẽ giúp ngươi giải quyết. Cuối cùng, có một khóa đào tạo về người ngự quỷ. Ồ, quên mất ngươi không phải là người phụ trách, nhưng tài liệu của khóa đào tạo này rất có giá trị. Tổng bộ đã nghiên cứu về quỷ từ rất lâu. Họ đã tổng hợp được nhiều tài liệu liên quan. Chắc chắn kiến thức và kinh nghiệm sẽ giúp ích cho ngươi. Nghe Cao Minh nói vậy, Tô Viễn có chút động lòng. Về nghiên cứu quỷ, tổng bộ thực sự có lợi thế vô song. Đặc biệt là Vương Tiểu Minh, một nhân tài hiếm có, người đứng đầu trong việc nghiên cứu quỷ ở trong nước. Nếu có thể trao đổi với ông ta, quả thật rất tốt. Nghe có vẻ rất hấp dẫn. Tô Viễn lạnh lùng nói, nhưng ta còn có việc khác phải làm, không chắc có thể sắp xếp thời gian. Việc gì, ta có thể giúp không? Không đúng, nếu là việc nhỏ, ta có thể giúp ngươi giải quyết. Nếu là việc lớn, ta có thể tìm tổng bộ giúp ngươi xin. Ta muốn đoạt lấy quỷ kéo, rất có thể sẽ phải đánh bại Phương Thế Minh. Việc này tổng bộ có giúp được không? Dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết, tổng bộ chắc chắn sẽ không đồng ý. Họ cần sự trật tự, sự ổn định. Một khi Tô Viễn và Vương Thế Minh đối đầu, hai bên đánh nhau, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Vì vậy, tổng bộ chắc chắn sẽ không đồng ý. Sau khi suy nghĩ một lúc, Tô Viễn nói, lễ trao giải thì không cần, ta không có hứng thú. Nhưng viện nghiên cứu thì ta có thể đi một chuyến. Giáo sư Vương, ta cũng rất muốn trò chuyện với ông ta. Trong khi trò chuyện, thang máy đã đến tầng trệt. Trước đó Tô Viễn đã thu hồi quỷ vực, vì vậy bây giờ hắn xuất hiện một cách công khai trong tòa nhà Bình An. Hai cô tiếp tân xinh đẹp nhìn Tô Viễn và Cao Minh đột ngột xuất hiện, không khỏi ngẩn ngơ, vì tất cả những người vào tòa nhà Bình An đều phải qua mặt họ. Bình thường, tòa nhà này không có nhiều người đến, bây giờ đột nhiên có thêm một gương mặt lạ, chắc chắn sẽ cảm thấy kỳ lạ, nhưng họ nghĩ gì là chuyện của họ. Tô Viễn một mạch đi thẳng ra ngoài, không có ai không biết điều nhảy ra ngăn cản. Rõ ràng đã nhận được lệnh từ trên, nhưng khi ra khỏi tòa nhà, hắn lại thấy một chiếc xe và có người chờ sẵn ở đó. Tô Viễn quay đầu nhìn Cao Minh, người sau bất đắc dĩ nhún vai. Không có cách nào khác, đây là sắp xếp của tổng bộ. Không, phải lỗi của ta. Tô Viễn trầm mặc, không cần nói cũng biết. Đây chắc chắn là do tổng bộ sợ người ngự quỷ gây rắc rối ở Đại Kinh, nên đặc biệt sắp xếp như vậy. Người ngự quỷ đều có khiếm khuyết nào đó, không thể đoán trước bằng tư duy của người bình thường. Nếu thả lỏng không quản lý, có thể gây ra đại họa. Việc chuẩn bị như vậy, rõ ràng tổng bộ đã có kinh nghiệm, hoặc đã có tiền lệ. Nhìn xe và người đón tiếp, đặc biệt là biển số xe đặc biệt, Tô Viễn nở nụ cười lạnh nhìn Cao Minh nói, xem ra họ rất coi trọng ta. Sự tiếp đãi cũng khá cao, ngay cả xe chuyên dụng cũng chuẩn bị sẵn. Có phải chỗ ở của ta cũng đã được sắp xếp ổn thỏa rồi không? Cao Minh cười khổ, chẳng phải sợ đón tiếp không chu đáo sao? Tài xế sẽ đưa ngươi đến khách sạn, ngươi yên tâm, sẽ có người khác chịu trách nhiệm tiếp đón. Nói xong, hắn nháy mắt đầy ẩn ý với Tô Viễn. Tô Viễn không hiểu gì, nhưng cuối cùng hắn vẫn lên xe. Nếu không có gì bất ngờ, điểm đến sẽ là khách sạn Bình An. Đó là khách sạn chuyên dụng cho người ngự quỷ. Có lẽ bây giờ Dương Gian cũng ở đó. Nhưng vừa lên xe, hắn đã ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ. Không quá đậm cũng không quá nhạt, vừa phải, khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Đây là mùi hương của trầm, thứ này thường thấy trong các ngôi chùa. Nhưng trên ghế sau của xe, Tô Viễn lại thấy một người phụ nữ. Một phụ nữ trẻ, ngũ quan tinh tế, mặc trang phục thường ngày, để tóc ngắn chấm vai, gương mặt có dấu vết rõ ràng của sự bầu bĩnh, trông rất dễ thương. Thấy cô ta, Tô Viễn không khỏi ngạc nhiên, bởi vì xe này lẽ ra là để đưa đón người ngự quỷ. Nhưng tại sao lại sắp xếp một phụ nữ ngồi trên xe? Thật đúng là Cao Minh đã nói đến người đi cùng, ngay cả mỹ nhân kế cũng đã sử dụng. Cách chương